cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, nàng tới rồi. Hai ngày sau, ngày 21 tháng 6 ban đêm, Brazil đội di chuyển quân đội Lyon. Tại Gerland sân bóng nghênh chiến nước Mỹ đội, mặc dù nước Mỹ đội đoạt được năm ngoái Trung Bắc Mỹ chén vàng thi đấu quán quân, xem như Bắc Mỹ châu thứ nhất cường đội, nhưng là tại người Brazil xem ra, Bắc Mỹ châu người sẽ chỉ đá bóng bầu dục. Bóng đá, bọn hắn hiểu được dùng chân đá bóng à. Nước Mỹ đội tại người Brazil mắt bên trong vẻn vẹn một chi hơi cường tráng điểm đội yếu. Thế là trận đấu này Pereira đem đội hình tiến hành lớn thay phiên. Mấy tên cầu thủ đạt được rồi lần đầu đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến cơ hội. Ricardo, Adriano, Ronaldinho, Emerson chờ đều ngồi lên rồi dự bị chỗ. Cuối cùng bằng vào Fabiano vào bóng, Brazil đội 1-0 nhỏ thắng nước Mỹ đội. Cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong, Cameroon cũng là lấy 1-0 điểm số chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Tại vài ngày trước, Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 chiến thắng nước Mỹ, thế là bảng B ra biên tình thế so sánh vi diệu. Hết thảy phải xem cuối cùng một trận tranh tài mới có thể quyết định. Hiện tại Cameroon 1-1 tích 4 phân, sạch thắng bóng một cái. Brazil đội đồng dạng là 1-1 tích 4 phân, sạch thắng bóng một cái. Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 tích 3 phân, sạch thắng bóng không cái. Cameroon cùng Brazil đều là chỉ cần đá hòa liền có thể ra biên. Nước Mỹ đội đã xác định bị loại, cuối cùng một trận chắc chắn sẽ không chết cùng Cameroon. Cho nên Cameroon phổ biến được xem trọng, mà Thổ Nhĩ Kỳ nếu như đá thắng Brazil, liền xác định có thể xuất ra luồng. Nếu như đá hòa Brazil, thì phải nhìn Cameroon sắc mặt. Nếu như Cameroon bại bởi nước Mỹ 2 bóng trở lên, thì Thổ Nhĩ Kỳ liền có thể lấy vòng bảng thứ 2 thân phận ra biên. Cho nên Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ cùng Brazil cùng chết. Đối Brazil tới nói, trận chiến này cũng không thoải mái, dù sao Thổ Nhĩ Kỳ là năm ngoái World Cup quý quân. Mặc dù năm ngoái World Cup tại Hàn Quốc trọng tài ảnh hưởng dưới trình độ rất đủ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thực lực xác thực không thể khinh thường. Im, Hakan Suqui, Onkan, Yumei các loại đều là tương đối có thực lực tuyển thủ. Brazil quốc nội truyền thông đối Brazil đội tiền cảnh vẫn là so sánh lạc quan. Nhưng là đối Brazil đội vẻn vẹn một bóng nhỏ thắng nước Mỹ vẫn là có không ít bực tức nói nhảm. Ricardo tại khách sạn trong phòng, đổ bộ rồi lan báo thể thao ghi điểm bài chờ báo chí website game. Biết một chút quốc nội ý kiến và thái độ của công chúng. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là ghi điểm bài tựa hồ hủy bỏ Adrian, ré tu chuyên mục, đối vị này luôn lòe người, cùng mình đối nghịch phóng viên. Ricardo đương nhiên không có nửa phần hảo cảm, nếu không phải Brazil quốc nội thiếu khuyết đối kỳ thị chủng tộc lập pháp, hắn đã sớm khởi tố tên vương bát đản này rồi. Hiện tại kết quả như vậy, chỉ có thể nói là Adrian, ré tu gieo gió gặt bão. Bất quá Ricardo vậy rõ ràng, theo chính mình tiếng tăm lên cao, theo chính mình tiến quân chủ lưu thi đấu vòng tròn, luôn luôn tránh không được tiêu rồi người hiểu lầm, bị người kỳ thị, thậm chí bị người nhằm vào. Liền Messi, do Ronaldo vĩ đại như vậy cầu thủ, như cũ có truyền thông nghĩ biện pháp đi bôi đen bọn hắn. Đơn giản là bôi đen bọn hắn có thể mang đến lượng tiêu thụ. Chính mình làm Ronaldo đệ đệ, mọi cử động sẽ bị người đặt ở kính hiển vi xuống quan sát. Động một tí liền sẽ bị người lấy ra cùng Ronaldo so sánh. Cho nên đem đến từ mình nhất định sẽ gặp được áp lực nhiều hơn. Bất quá, những cái kia trâu bò rắn rết cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ricardo từ không e ngại. Đá xong đá với nước Mỹ tranh tài sau, thoáng qua một cái không điểm, đã đến Ricardo sinh nhật. Ngủ một đêm sau, Brazil đội toàn quân đi vào Estation, chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo tranh tài. Vừa mới vào ở khách sạn, Ricardo chuông điện thoại liền vang lên không ngừng. Mẹ Lý Mai, hai cái ca ca, một chút thân bằng hảo hữu đều gọi điện thoại đến chúc mừng sinh nhật của hắn. Vừa cùng Poachy thông xong điện thoại, hắn nhìn thấy còn sót lại một điểm cuối cùng lượng điện. Lại tiến đến rồi một chiếc điện thoại, dãy số rất không quen. Bên trong đầu vang lên lại là một cái quen thuộc gợi cảm thanh âm. Đoán xem ta là ai? Alessandra, ngươi đổi điện thoại dãy số rồi. Ricardo cười nói, không có ý nghĩa, nhanh như vậy liền đoán trúng. Ngươi thanh âm quá có đặc chất rồi, dễ nghe như vậy thanh âm ta làm sao có thể tính sai. Ricardo nhỏ nhỏ mà khen một câu, Ambrosio nghiên cứu cười hai câu. Hỏi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, nhỏ thọ tinh, cảm tạ, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Ambrosio cười duyên một tiếng, ngươi tại nước Pháp, đá tranh tài, đúng vậy a, thật là khéo. Ta vậy tại nước Pháp, tại tham gia một cái tẩu tú, ngươi ở đâu cái thành thị? Trước mắt tại Estation, ta tại Paris, Ambrosio cười ha ha. Thanh âm giống liêu nhân mèo con, nhớ ta không? Đương nhiên muốn a, thường xuyên sẽ muốn ngươi. Ricardo lại thế nào không hiểu phong tình, những này cơ bản nhất bộ đường vẫn hiểu. Vậy ta tối nay tới nhìn ngươi có được hay không? Cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Ricardo lập tức minh bạch rồi nàng lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ. Nghĩ đến nàng xinh đẹp khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người. Lập tức bụng dưới dâng lên một dòng nước ấm, tốt. Ta chờ ngươi, ngươi ở đâu ở giữa khách sạn? Ricardo cấp tốc báo lên khách sạn tên. Đêm nay gặp, Ambrosio cười duyên cúp điện thoại. À, đêm nay có thể cho tiểu huynh đệ ăn no nê rồi. Ricardo từ khách sạn trên giường nhảy lên một cái, chạy hướng phòng tập thể hình. Đã đêm nay nhất định sẽ chậm trễ thời gian. Vậy liền thừa dịp hiện tại bổ túc huấn luyện lượng. Đến rồi ban đêm, Ricardo không yên lòng trên lấy lưới, thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại. Cùng hắn cùng ở một cái phòng Luis Fabiano xem TV, hững hờ hỏi, ngươi một đêm đều là một bộ phát tao biểu lộ, tối nay là có chuyện tốt gì sao? Quính, Fabiano mũi chó đã vậy còn quá linh. Ricardo che giấu đánh cái ha ha. Nào có, ta chỉ là đang nghĩ lấy trời tối ngày mai tranh tài. Trời tối ngày mai, Brazil sẽ tại Cát Trác sân bóng nghênh chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu này quan hệ Brazil đội có thể hay không ra biên. 10 phần trọng yếu, Fabiano hừ một tiếng, tức giận mà nói, đừng giả bộ được không? Ở đâu tìm cô nàng? Cho ta vậy giới thiệu một cái, ta không hiểu tiếng Pháp. Muốn gọi cái triệu tập cũng không biết rõ đi nơi nào tìm. Ricardo cười nói, ta không có tìm cô nàng. Ta cũng không hiểu tiếng Pháp, à. Vậy ngươi có bản lĩnh đêm nay đừng trộm chuồn ra khỏi phòng. Ricardo đành phải thừa nhận. Tốt, à, ta là có cái ước hẹn. Bất quá đối phương là người Brazil. Người Brazil, là người bạn gái nhỏ kia. Vẫn là Ambrosio. Fabiano rốt cuộc đã đến điểm hứng thú. Ricardo không nghĩ tới hắn một đoán liền bên trong. Đành phải thừa nhận là Ambrosio. Fabiano một mặt cực kỳ hâm mộ. Người đem nàng làm xong. Thật lợi hại, bội phục. Xinh đẹp như vậy nữ nhân. Người diễm phúc không cạn a. Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Ricardo vô lực giải thích nói. Thật sao? Fabiano cười xấu xa nói, vậy ngươi làm gì nâng cốc cửa hàng mưa nhỏ dù cất trong túi? Quính, Ricardo chuông điện thoại cắt ngang rồi đối thoại của bọn họ, quý. Là ta, Ambrosio khêu gợi thanh âm vang lên, ta đến quán rượu, chính tại đặt phòng ở giữa, chúng ta đến gian phòng đụng đầu a. Số phòng là 2208, được. Ricardo cúp điện thoại, đối Fabiano nói,